Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Cho Huỳnh cô nương chữa thương. Huỳnh Mỹ Lệ Chân Ngọc biết Bạch sẽ không nói láo Lý Vô Ngạo, giờ cũng chỉ có thể hung hăng chừng Sakura liếc mắt, lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng đây, một lát sau Lý Vô Ngạo hay là đối Sakura chớp mấy con mắt, lộ ra một tia cực kỳ thô bỉ tiếu dung, dường như lại nói, hừ hừ, cô gái nhỏ, chờ ngươi nguyệt lệ qua, xem lão công ta làm sao trừng phạt ngươi, không phải để cho ngươi trong một đêm, đem 18 vậy tư thế đều thử qua một lần không thể. Tựa hồ là đoán được Lý Vô Ngạo ý nghĩ tà ác. Sakura một trương mỹ lệ vô song mặt ngọc, nhất thời phi hồng không ngớt, nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, liền cúi đầu, tiếp tục thoải mái đứng dậy. Còn có thương thế Huỳnh, thấy Huỳnh Tuyết Bạch oánh nhuận bàn chân chi, mặt vết thương, theo mới vừa té ngã, lần nữa trở nên lớn một chút, chảy ra càng nhiều hơn màu đỏ tiên huyết đến, Lý Vô Ngạo càng là không nỡ không ngớt. Vội vã khom người tử, cha nhìn sang, để cho ta tới bang Huỳnh cô nương trị liệu một. Lý Vô Ngạo nhẹ nói lấy, vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm Huỳnh cặp kia tuyết trắng êm dịu, mềm mại trơn nhẵn bàn chân tới. Làm Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé cùng Huỳnh chân trưởng tiếp xúc thời điểm. Lập tức trong lúc đó, một cực kỳ mềm yếu trơn nhẵn cảm giác truyền vang qua đây, lệnh được Lý Vô Ngạo cả người run lên, hô hấp dồn dập rất nhiều. Thực sự là tuyệt sắc đại mỹ nữ a, ngay cả bàn chân đều là như thế mềm mại trắng mịn, dầu có co giãn vuốt ve Huỳnh mỹ lệ chân ngọc. Lý Vô Ngạo tâm thần nhỏ bé đáng hơi có chút xuất thần, nằm trung nữ trong ngực Huỳnh. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy xoa chính mình chân ngọc, ngọc dung chi phi hồng càng tăng lên trước. Phương Tâm Khôn kể ngượng ngùng, hơi rụt một, muốn rút về chân ngọc, lại phát hiện bị Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nắm thật chặt, căn bản không nhúc nhích được. Lúc này, Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito từ nữ cũng phát hiện Lý Vô Ngạo tà ác cử động. Lúc này, Bạch vươn tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo cái trán lục một cái, sẵn giọng, Vô Ngạo, đừng như vậy, con gái người ta chân trưởng, nhưng là còn chảy máu đây, nhanh bang Huỳnh cô nương trị liệu một thương thế quan trọng hơn. Bị Bạch như thế vỗ, Lý Vô Ngạo lập tức tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình mới vừa thất thần cử động. Mặt mò cũng không khỏi có chút ửng đỏ, cười khan một tiếng, tiếp tục cúi đầu, quan sát Huỳnh tuyết trắng nị hoạt chân ngọc tới. Khoan hãy nói, cái này nhìn một cái nhìn kỹ lại, Lý Vô Ngạo nhất thời phát hiện, Huỳnh một đôi chân ngọc, tuyết trắng thấm vào, mềm mại nị hoạt, năm cái lớn nhỏ không đều tinh tế ngón tay ngọc, sắp hàng chỉnh tề lấy. Giống như không công hoạt hoạt xanh miết giống nhau, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền không nhịn được muốn cúi đầu đi, hôn đi, thực sự là nhân gia tuyệt phẩm a. Lý Vô Ngạo trong lòng cảm thán, ca ngợi lấy, đương nhiên, vì bất trí ảnh hưởng đến Huỳnh cô nương người thương thế. Lý Vô Ngạo thì là rất nhanh lần nữa định thần đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Huỳnh cô nương con này bị thương tuyết bạch ngọc chân. Tay trái kết pháp ấn. Thanh hát nói, mộc độn bốn mùa sống lại thuật. Chợt, từng cổ một màu xanh biếc mộc độn lực lượng. Ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi. Tiếp tục hội tụ, cũng ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi. Tụ lại đến rồi Lý Vô Ngạo trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo tay phải nhẹ nhàng nắm Huỳnh cô nương tuyết bạch ngọc trường. Tay trái thì là mang theo này cổ tràn ngập sinh mệnh chi lực màu xanh biếc mộc độn lực lượng. Dính sát vào Huỳnh bị thương bàn chân. A, ô ô, đau, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu Lý Vô Ngạo tay trưởng đặt tại Huỳnh thụ thương địa phương thời điểm. Huỳnh cô nương đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp có chút phiếm hồng, kém chút tích thanh lệ đến, nhịn không được kêu lên đau đớn đứng lên. Huỳnh, kiên trì một, mã thì tốt rồi, ân, hiện tại không đau chứ. Nghe Huỳnh tiếng khóc, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ đều là trong lòng căng thẳng. Lý Vô Ngạo vội vã chậm lại thủ thế, làm cho màu xanh biếc sinh mệnh chi lực chậm rãi rót vào Huỳnh vết thương chỗ, nhẹ giọng an ủi nói rằng, ở Lý Vô Ngạo cùng trung nữ nhìn kỹ chi, Huỳnh bàn chân vết thương, mang theo bị sinh mệnh chi lực tẩm bổ, lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục, trước kia bị phá vỡ da thịt, cũng bắt đầu chậm rãi dài ra, đồng thời ở chỗ này trở nên trắng nõn nhẵn nhụi, trơn chuột mềm mại, cùng ban đầu giống nhau như đúc. Lúc này, Huỳnh cũng không thế nào cảm thấy đau đớn. Lúc này khẽ gật đầu, mang theo một tia ngượng ngùng, nhẹ giọng nói ra, ta không đau, cảm ơn các ngươi. Đợi Huỳnh bàn chân chi thương thế hoàn toàn phục nguyên chi sau, Lý Vô Ngạo nhịn không được, lại xoa bóp nhẹ một, mới, chỉ có, của mọi người nữ đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm cùng Huỳnh cô nương ngượng ngùng vô cùng trong con mắt. Ngượng ngùng cười, chậm rãi đưa tới Huỳnh tuyết trắng nị hoạt chân ngọc, Karin cùng Yugito hai nữ nhân, giúp đỡ Huỳnh đem giày xuyên, lúc này mới cùng trung nữ cùng nhau đem Huỳnh chậm rãi nâng giày. Của mọi người nữ trợ giúp chi, Huỳnh nhẹ nhàng đứng lên, cái kia tinh tế linh lung, đẫy đà xinh đẹp hoàn mỹ thân thể, lần nữa lộ vẻ hiện tại trước mặt mọi người. Lý Vô Ngạo thấy là con mắt chiếu sáng, kích động trong lòng, mà trung nữ thì là thấy tán thưởng không ngớt. Tâm đố kỵ, Huỳnh, vóc người của ngươi, thật đúng là bổng a, nên lớn địa phương lớn, nên tiểu nhân địa phương tiểu, nên lồi địa phương đột, nên lõm địa phương lõm, để cho chúng ta đều là rất hâm mộ đố kỵ đây. Karin trong mắt đẹp, mang theo nồng nặc tiếu ý, ngắm nhìn tiếu lập ở trước người mỹ lệ thiếu nữ Huỳnh. Khẽ cười nói, nghe vậy, Bạch, Sakura cùng Yugito tam nữ, đều là khẽ gật đầu. Mặc dù đang xinh đẹp trung nữ đều cùng Huỳnh chênh lệch không bao nhiêu, chính là tại dáng người, nên đẫy đà địa phương, cũng so với Huỳnh đẫy đà một chút, nên yểu điệu địa phương, cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng đây, trung nữ đều là nhìn ra, Huỳnh cô nương hiện nay vẫn là thuần khiết không gì sánh được, không có chịu đến bất luận cái gì ô nhiễm mỹ lệ xử nữ. Là có thể vẫn duy trì như vậy đấy đà là lướt vóc người ma quỷ. Trung nữ tâm làm sao có thể không đố kỵ ước ao hận đây. Đón trung nữ tán dương ánh mắt, Huỳnh Ngọc dung đỏ bừng một mảnh, hơi cúi đầu đi, ngượng ngùng nói ra, ta cũng không biết, ta sau khi lớn lên, vẫn chính là cái này dáng vẻ. Ân, xin hỏi các vị tỷ tỷ tính danh. Sakura mỉm cười, Ngọc Thủ chỉ vào trung nữ cùng mình, nhất nhất giới thiệu nói, vị này mỹ lệ tỷ tỷ là Bạch, vị này mỹ lệ muội tử là Karin, vị này mỹ lệ tỷ tỷ là Yugito, ta đây thì là Sakura. Hắc hắc, nói thật cho ngươi biết a hát, chúng ta bốn người đều là Lý Vô Ngạo nữ nhân, cũng chính là tục xưng lão bà. Huỳnh đôi mắt đẹp theo Sakura ngón tay ngọc chỉ một nhìn một cái tới, yên lặng nhớ trung nữ tên, nhưng khi nghe Sakura nói trung nữ đều là Lý Vô Ngạo nữ nhân lúc, Huỳnh kiều mềm lả lướt ôn nhu thân thể, khẽ run một, mang theo một tia không rõ phức tạp ý tứ hàm xúc, len lén nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo, cái này mới vừa từ quái vật trong miệng cứu mình lại cho chính mình chữa trị xong thương thế tuấn. Giật thanh niên chợt lại nhanh lên cúi đầu đi, ở trong suốt như minh kính phương tâm lý, Huỳnh cũng là nhẹ nhàng thầm nghĩ, hắn, Lý Vô Ngạo, làm sao một con trai, có nhiều như vậy lão bà, mà ta, vì sao đang nghe cũng xác nhận tin tức này thời điểm. Trong lòng dĩ nhiên mọc lên một không rõ không vui đâu. Tại sao vậy chứ? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.